Magician trong thế giới comic, chương 419, cho cây búa tổ chức xuất ngũ nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng vẫn là tốt, Noe cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian liền để Odin đem viên bảo thạch này ở lại Asgard. Trên thực tế Noe có thể thấy Odin tuy rằng trong lòng là muốn đem đá hiện thực giao cho Noe Collector, thế nhưng bây giờ cùng nguyên tác không giống chính là Asgard cũng không có viên thứ hai đá vô cực. Kết quả như thế chính là Odin ý nghĩ cũng không phải như vậy kiên định, không phải vậy nguyên tác bên trong hắn cũng sẽ không đem đá thời gian ở lại Asgard. Có thể nói Noe làm được tất cả những thứ này cũng không có phí bao nhiêu khí lực, này ngược lại là để Noe cảm giác thấy hơi bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Đương nhiên, hắn cảm giác nhiều nhất vẫn là cao hứng, bởi vì có Odin trông coi này viên bảo thạch này, chỉ cần hắn không hề rời đi trước e sợ Thanos là sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Mà càng làm cho Noe cảm giác được cao hứng sự tình là Odin vô cùng tuân giữ lời hứa, hắn rất trực tiếp liền đem một phong tin giao cho Noe. Này phong tin rất hiển nhiên là viết cho cái kia xem ra như là cái người khổng lồ, nhưng trên thực tế tên lại gọi người lùn chủng tộc. Noe tần đũa phép e sợ vẫn đúng là chỉ có thể hy vọng chủng tộc này, Asgard kỹ thuật rèn đúc quả thật không tệ, nhưng là cùng có thể chế tạo ra Stormbreaker người lùn lẫn nhau so sánh, rồi lại cách biệt không ít. Noe tuy rằng không hy vọng chính mình tân đũa phép có thể cùng găng tay vô cực như thế một lần gánh chịu 6 viên đá vô cực thế, nhưng chỉ ít nhét 2 viên đi vào không thành vấn đề là tốt rồi đi. Vì lẽ đó, người muốn đi tìm người lùn, thò khi hiểu được Jen không có vấn đề gì sau, cũng không có quá chán cùng nhau. Huống hồ Thò nhạy cảm phát hiện thật giống hiện tại Jen đối với hắn một số cách làm có rất lớn ý kiến, kết quả như thế chính là Thò quyết định để bọn họ trước tiên tạm thời hòa hoãn một hồi đang nói. Không thể không nói cái tên này chính là một cái siêu cấp trực nam, tuy rằng đổi làm Noe khả năng cũng là làm như vậy thế nhưng bình thường thao tác không nên là mặt dày mày dạn dính đi đến sao. Đúng, từ lúc mấy năm trước đã nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại. Noe gật gật đầu trực tiếp nói, đúng rồi, cũng thời điểm chỉ sợ ngươi muốn cùng đi với ta. Chuyện này phụ thân đã cùng ta nói rồi, yên tâm đi, ta sẽ là một cái rất tuyệt người hướng dẫn. Có đúng không, hy vọng ngươi đừng mang theo ta lạc đường là được. Thò là cái thật người hướng dẫn, Noe sờ sờ cằm, hắn cảm giác đại khái sẽ là một cái thật người hướng dẫn. Hồi ức một hồi Thò dĩ vãng lữ hành trải qua cái tên này không phải hô hoán cầu Bifrost thời điểm thủ vệ thay đổi người dẫn đến hắn suýt chút nữa bị ác long cho nuốt. Chính là thông qua cầu Bifrost kết quả bị Hela chặn lại, sau đó rơi đến một cái đáng sợ hành tinh đi. Nếu không chính là mở ra phi thuyền thời điểm, kết quả thật có chết hay không phát tín hiệu cầu viện gặp phải Thanos. Có thể nói cái tên này ngoại tinh lữ hành quả thực chính là một cái bi kịch hợp tập A, đúng rồi, ở chúng ta trước khi rời đi, khả năng còn có một việc muốn làm. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Thò bỗng nhiên mở miệng nói một câu, này khiến cho Noe có chút không thể giải thích được. Hắn nhớ tới thật giống ở Asgard chuyện cần làm cơ bản làm xong chứ. Còn lại khả năng cũng chính là đưa Jen về nhà loại hình việc nhỏ mà thôi, chẳng lẽ điều này cũng muốn Noe đến không làm được. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ta hy vọng chúng ta trước khi rời đi, để ta cùng ngươi cẩn thận chiến đấu một phen. Toàn lực ứng phó chiến đấu, rồi cùng mấy năm trước như thế. Nói tới chỗ này, Noe rõ ràng cảm giác được Thò loại kia trở nên hơi không thể giải thích được cuồng nhiệt. Vậy thì để Noe có chút không có thể hiểu được tình huống thế nào a đây là. Chẳng lẽ Thò cũng không rõ ràng chính mình không phải Noe đối thủ sao? Không nói những thứ khác, chỉ cần một đẳng cấp sai biệt là ở chỗ đó bày đặt liền Loki cái tên này đều có thể cảm thụ được Thò nhưng là so với Loki lợi hại có thêm ra hỏa a, nghĩ tới nghĩ lui Noe phát hiện mình cũng không giống như là rất muốn rõ ràng bên trong then chốt thế nhưng như vậy chiến đấu ý nghĩa đại khái là muốn thừa cơ hội này đi đem Stormbreaker cầm về. Người xác định đây là phụ thân ngươi nói, Noe sờ sờ mũi, hắn cảm giác mình còn giống như không có bóp nát cây búa năng lực chứ. Đúng thế, Thò thật lòng gật gật đầu, không muốn cự tuyệt ta, Noe, ta biết tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng này cũng không ảnh hưởng chúng ta chiến đấu. Hơn nữa vậy đại khái là ta một lần cuối cùng sử dụng Mjolnir tiến hành chiến đấu. Một lần cuối cùng sử dụng Mjolnir, tại sao, tình huống thế nào, từ ngươi nào biết ta sức mạnh chân chính sau ta cũng bắt đầu không ngừng luyện tập những sức mạnh này. Mà cha của ta nói cho ta muốn chân chính nắm giữ những sức mạnh này, nhất định phải từ bỏ thói quen trước kia. Mjolnir là dẫn dắt ta sức mạnh vũ khí, này đã không thích hợp hiện tại ta. Thò nắm chặt trong tay cây búa, nói ra một cái để Noe tự hồ cũng cảm thấy có chút khó có thể từ chối cớ. Xác thực Thor hiện tại cái này cây búa đã không phải như vậy thích hợp hắn, này cây búa ban đầu làm ra đến mục đích chính là vì dẫn dắt Thor sức mạnh, để hắn có một cái đầy đủ bước đệm kỳ. Nhưng là hiện đang bốc lên một cái Noe, hắn không chỉ sớm giáo dục Thor ngừng lại, để người này ý thức được mình rốt cuộc là thần sấm vẫn là thần búa. Đồng thời cũng làm cho Thor càng nhanh hơn đi rèn luyện sức mạnh của chính mình, so với nguyên tác không biết nhanh hơn bao nhiêu lần để sức mạnh của chính mình phát huy đến một cái không sai trình độ. Đến hiện tại Thor trên căn bản đã không dùng được không cần cái này cây búa. Tuy rằng hắn vẫn có thể phát huy ra khả quan uy lực thế nhưng đối với Thor tới nói đồ chơi này bất kể là cường độ vẫn là công năng đều có vẻ hơi vô bổ, bởi vậy đổi một cái càng mạnh mẽ đồng thời càng thích hợp Thor sức mạnh vũ khí cũng biến thành rất là trọng yếu. Xem ra, ngươi là dự định cho Mjolnir tổ chức một cái xuất ngũ nghi thức sao? Đúng, ngươi cảm thấy làm sao? Không thành vấn đề, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một hồi tài nghệ của ngươi bây giờ. Xác thực hoàn toàn khác với nguyên tắc A, vậy cũng là một cái tốt vô cùng thay đổi. Bởi vì để Thor chính mình ý thức được những thứ đồ này, tổng so với phá hủy cây búa mới để hắn ý thức được thân thiết rồi không biết bao nhiêu vạn lần. Người là có cảm tình sinh vật lại như ngươi cho một cái động vật đặt tên, nội tâm của ngươi cũng đã đối với động vật này sản sinh cảm tình, dù cho là cái cây búa cũng giống như vậy. Theo Thor bước tiến, Noe cùng hắn một đường đi đến một cái xem ra có chút vứt bỏ đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, nếu như không phải là bởi vì không biết con đường, Noe rất muốn trực tiếp mở một cái cửa truyền tống tới được như vậy ma ma tức tức thật là không phải Noe phong cách. Khi bọn họ bước vào cái này sàn quyết đấu sau, Noe phát hiện đến người thật là không coi là nhiều. Ngoại trừ Odin cùng Frigg ở ngoài cũng chỉ có Loki đứng ở chỗ này, liền ngay cả Jen cũng không có tư cách đi tới nơi này, Noe nhưng là biết nữ nhân này có thể không hề rời đi Asgard đây. Xem ra Odin cũng cảm thấy đây là một đoạn không có kết cục yêu say đắm a, lắc lắc đầu, đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở Thor trên người, mà Thor cái tên này hiện tại cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Noe. Nhìn ra được người này hiện tại cũng không có bất kỳ căng thẳng gì, trái lại toàn thân hắn đều phảng phất tiến vào một loại nhiệt huyết trạng thái. Noe, thật là không nghĩ đến chúng ta lại muốn đối chọi đây. Lúc này, Thor bỗng nhiên lộ ra nở nụ cười. Đúng, lần trước đối phó ngươi và ta cũng không có nhiều phế công phu gì thế, hy vọng lần này ngươi có thể để cho ta chân chính phí một phen khí lực đây. Noe hoàn toàn không thèm để ý trêu chọc Thor ngừng lại, trên thực tế lần trước chiến đấu Noe xác thực không có phí bao lớn công phu đây. Ta cũng hy vọng, Thor hít sâu một hơi, hơn nữa lần này ta cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Vừa dứt lời Thor trên người liền bùng nổ ra một đạo cường hãn sức mạnh sấm sét, chỉ là trong nháy mắt hắn cũng đã đi đến Noe bên người. Trong tay hắn thần sấm chi búa càng là báo phát sinh sức mạnh đáng sợ, mang theo đếm không hết màu bạc hồ quang mạnh mẽ hướng về Noe trên người đập xuống. Vù, ngay ở thần sấm chi búa sắp đập trúng Noe thời điểm, bỗng nhiên bốn phía bỗng nhiên xuất hiện con đường gợn sóng, tại đây chút quỷ dị gợn sóng dường như trong nước gợn sóng không ngừng dập dờn thời điểm Noe trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà nguyên bản Noe vị trí càng là bốc lên một luồng quỷ dị sóng sức mạnh, nếu như không phải Thor đã sớm chuẩn bị ở phát hiện không đúng sau lập tức nhanh như tia chớp rút khỏi, e sợ đón lấy liền không cần đánh. Không gian sức mạnh sao? Còn thật là khiến người ta đau đầu đây. Người không phải như thế, lại gặp chơi đánh lén, lẫn nhau nhổ nước bọt một phen sau, hai người lại một lần nữa tập trung sở hữu tinh lực. Không thể không nói Thor cái tên này cũng thật là đủ hung, trình độ như thế này đánh lén tuy rằng Noe đã sớm phòng bị nhưng là hắn vẫn đúng là không ngờ tới Thor lại gặp làm như vậy quả đoán. Này vẫn là cái kia lông mày rậm mắt to ra hỏa sao? Cái tên này sẽ không phải là Loki trở nên chứ? Tâm lý nghĩ như vậy, Noe trên tay phép thuật thật là sẽ không có ngừng lại quá, cái nào sợ hai người bọn họ ở lẫn nhau nhổ nước bọt thế nhưng sự công kích của bọn họ nhưng cũng đã vọt tới trên mặt của đối phương. Thor cây búa vừa nhanh vừa mạnh, Noe đương nhiên sẽ không nghĩ cùng cái tên này đối đầu. Mà Noe phép thuật cũng là Thor nhức đầu không thôi, càng là lần này Noe thả bay tự mình trực tiếp sử dụng lực lượng không gian thời điểm, khó chơi trình độ quả thực so với lần trước còn đáng sợ hơn. Màu bạc hồ quang cùng đủ loại kiểu dáng nguyên tố phép thuật đan vào lẫn nhau, nổ vang tiếng nổ mạnh không ngừng tại đây cái đấu trường bên trong vang lên. Odin ba người đứng ở trên thính phòng nhìn trong sân chiến đấu, nội tâm ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái chỉ có Frigg đang lo lắng Thor có thể hay không bị Noe cho làm thương, thành tựu ma pháp sư nàng tự nhiên cảm thụ được Noe có thể so với Thor mạnh quá nhiều rồi. Mà Loki thuần túy chính là xem ca ca của mình chuyện cười, đúng là Odin vẻ mặt phi thường bình tĩnh, căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Odin nhìn Noe bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu từ tùy ý góc độ xuất hiện, sau đó triển khai đáng sợ phép thuật đem Thor đánh bay ra ngoài, sau đó sẽ tiếp tục nhiều lần, Odin liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng trên thực tế trận chiến đấu này đánh tới đây đã gần đủ rồi. Đối với Noe mà nói, hắn hiện tại cũng coi như là toàn lực ứng phó, bởi vì hắn ngoại trừ lĩnh vực không có sử dụng ở ngoài hắn năng lực cơ bản cũng đã sử dụng ra. Thor tình huống cũng gần như tuy rằng hắn so với nguyên tác bên trong mạnh quá nhiều rồi, có thể so với bật hack giới điển phạm nhân vật. Thế nhưng hắn phần mềm hack hiển nhiên vẫn không có nạp tiền tới sổ, mà Noe phần mềm hack tuy rằng không có cường đại như vậy thế nhưng tốt xấu cũng là sử dụng một quãng thời gian à, chỉ là để Noe không ngờ tới sự, làm Noe trực tiếp sử dụng ra liệt diễm phong bạo dự định kết thúc này chàng thời điểm chiến đấu, Thor cái tên này bỗng nhiên trên người bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được sóng sức mạnh cách trương.